Tình yêu của tôi là gì? Chương 3, bạn cũ. Góc truyện audio.com. Chấm, Linh Lân, tiểu thư mới ngày đầu đi học mà đã có người yêu rồi à, đẹp trai đấy đúng là tiểu thư có mắt nhìn người. Hà Vi đừng có nói lung tung, mặt cô càng đỏ. Linh Lân, cậu ta đẹp trai thật mà, hi hi. Hà Vi ầm lặng nghe thầy hiệu trưởng nói kìa. Hiệu trưởng trường ta có lịch sử lâu đời từ xa xưa, đã cách đây rất lâu. Quách quách quác, thầy nói đến là hết, ủa sao đầu các em bốc khói hết vậy, chắc tại trời nắng quá ha ha. Thôi đờ si rồi hô theo thầy rồi nghỉ vì một cuộc sống mới. Học sinh, vì một cuộc sống mới. Hiệu trưởng vì một xã hội mới. Học sinh vì một xã hội mới. Hiệu trưởng vì một tổ quốc mới. Học sinh vì một tổ quốc mới. Hiệu trưởng vì một cuộc sống không có pha. Học sinh vì một cuộc sống không có FA. Hiệu trưởng á, thầy nhầm, xin lỗi. Vì một cuộc đời tươi đẹp. Xong rồi mời các em nghỉ và nhớ là vì cuộc sống không có FA nha ha ha. Linh là nhì, tiểu thư có bạn trai mà không giới thiệu cho tôi thật là. À đúng rồi, hôm nay tiểu thư có hẹn bạn trung học cơ sở đúng không? Hà Vi, úc cô ấy tên là Hồng Lan kia rồi Hà Vi. Hét to, một cô gái chạy tới. Hồng Lan, một kỳ nghỉ hè rồi nhỉ. Gặp lại cậu vui thật. Trông cậu càng ngày càng xinh hơn đấy. À hôm nay tớ muốn giới thiệu với cậu một anh chàng là bạn nói khô với tớ từ nhỏ. Hồi trước tớ có nói cho cậu. Hà Vi mặt háo hức nói, à có phải anh chàng có ước mơ harem hì ý. Hồng Lan đúng vây a kia rồi một chàng trai chạy tới vừa vẩy tay vừa hét, Tổng Lan hôm nay thật là may mắn, tớ vừa đờ si sờ ngực một cô gái. Hồng Lan ủa vậy à, chúc mừng nha. Chàng trai cô ấy tóc vàng, mắt đỏ, body ba vòng sexy sờ lady vèo. Hự, á một chiếc dép bay vào mặt chàng trai tay ôm mặt tai ném vậy là tôi à, Vi nói. Chàng trai cô muốn gây sự à, hôm nay cô đánh tôi nhiều lắm rồi nhá, người ta nói không sai, hung đại vô năng. Véo to thì ngu, á, tôi sai rồi đừng véo nữa. Thì ra chàng trai này là Thiên Linh. Hồng Lan ủa hai người quen nhau à, không, cả hai người đồng thanh. Linh Lân, thôi đờ si rồi ta đi cơm trưa chung chứ. Hà Vi, ừ đi nào, dậy đi, dâm tặc đá người Thiên Linh. Tác giả. Vì bị đánh nên nằm một đống. Các bạn nhớ không, đờ si nói xấu con gái trước mặt họ nha, không lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân đấy, đá vào người Thiên Linh. 10 phút sau hoái chai nước này chặt qua, ông Lan nói. Thiên Linh, để tôi giúp cho. Hà Via quay sang chỗ khác, nước có ga bạc. Phụt, xì nước bắn hết lên quần áo. Mà quần áo đồng phục là màu trắng nên các bạn biết rồi đấy he he. Thiên Ly nhá, đỏ. Xanh, vàng bổ mắt quá á, chết đi cả ba phi dép. Thiên Ly nhự, cách chương.